ngay cả chiếc ghế massage ngày của bà nội cũng được trang trí thêm một miếng đệm lưng màu đỏ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net